Chương 1543 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba cái đồ vật. Hoàn thành rồi. Thất thải thần long hơi trả lời một câu, trong thanh âm mang theo chất phát cực kỳ sức mạnh, long thần oai tùy theo khoách tán ra đến, hoàn toàn không khỏi long phi khống chế, thật giống như thất thải thần long đã lao ra chiến sủng không gian như thế, cái cảm giác này, mạnh phi thường, đầy đủ thời gian một tháng, thất thải thần long loại này trên thần giới trâu bò tồn tại dung hợp một loại sức mạnh lại dùng đầy đủ thời gian một tháng. Vô cực thiên giám trên sức mạnh lại rất mạnh. Nó ẩn chứa ra sao? Sức mạnh, Long Phi không hiểu, thế nhưng hắn hiện tại rõ ràng cảm ứng được thất thải thần long cùng trước đây không giống nhau, mặc kệ là khí thế, sức mạnh, vẫn là loại kia không đảo ngược long uy đều phát sinh to lớn lột xác. Long Phi hưng phấn một tiếng, nói, vì vô cực thiên giám dung hợp, ngươi tu vị khôi phục bao nhiêu? Thất thải thần long nói, 6 phần 10. Này muốn cảm ơn ngươi. Rất thành khẩn. Có thể khôi phục thực lực hắn thật sự muốn cảm tạ Long Phi, hơn nữa là Long Phi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi giúp hắn tìm tới vô cực thiên giám. Tuy rằng Long Phi cũng cần sức mạnh của hắn, nhưng hắn nội tâm vẫn là phi thường cảm tạ Long Phi, là Long Phi để hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy Long tộc lần thứ hai cuộc khởi hoang vũ hy vọng, có cái gì tốt cảm ơn, giúp ngươi cũng là vì giúp ta mình. Long Phi từ tốn nói, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, bán thần cảnh giới là một đạo ràng buộc, không cách nào đột phá. Liền không cách nào chiến thắng nắm giữ thần cách cường giả, muốn đánh tan thông thần thiên tháp, cửu u chiến gia Long Phi nhất định phải mượn thất thải thần long hợp thể sức mạnh, ngoài ra trừ phi Long Phi có thể độ kiếp cô động thần cách, thế nhưng này đầu quá mức nguy hiểm, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, Long Phi hiện tại không cho phép mình có một chút sai lầm, bởi vì hắn hiện tại gánh vác đồ vật quá nhiều, vô cực thiên giám dung hợp xong xuôi, hiện tại liền còn lại linh lung ngục. Long Phi nói thầm một tiếng, nói, kẻ cha đã từng nói, Linh Lung Tháp chính là địa ngục tầng 18. Địa ngục tầng 18 vẫn ở trong thân thể của hắn, khởi điểm nguyên ương cự thú, hắc viêm bọn họ đều bị trấn thủ ở địa ngục tầng 18 bên trong, sau đó Long Phi mở ra địa ngục, thiên đình bí cảnh sau khi bọn họ liền tiến vào bên trong, địa ngục tầng 18 cũng bị bỏ không lên, Long Phi không nghĩ tới nó còn có một cái tên khác, Linh Lung Ngục, thất thải thần Long nói, người ta cảm ứng được, bất quá chỉ có Linh Lung Ngục còn không được, còn cần ba cái đồ vật, nó là tổ ta khôi phục công pháp thần. Thông sức mạnh. Long Phi nói, ngươi nói. Thất thải thần Long nói, một viên thần cách. Long Phi lập tức lấy ra, nói, y vật này ta có. Lần trước tuôn ra đến nhất tinh thần cách hắn vẫn không có sử dụng, thất thải thần Long hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Long Phi lại nắm giữ thần cách, hơn nữa hắn vẫn không có nuốt chửng, khẽ nói, ngươi có thần cách lại không có nuốt chửng. Hảo tiểu tử. Thế gian có mấy cái võ giả có thể chống lại thần cách mê hoặc, đặc biệt ở loại này cấp thấp vị diện bên trong, một viên thần cách chẳng khác nào nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt biến thành phía trên thế giới này tối cường giả tối đỉnh, từ level không đột nhiên biến thành level 100, cái này mê hoặc có thể có mấy cái chống đỡ được à, thất thải thần long lại nói, chỉ còn có linh lung hồn. Ngươi có 18 tầng địa ngục chỉ có điều là một cái khu xác, nó chỉ có thể dùng để trấn áp yêu tà, mà không cách nào cho gọi ra đến mới thôi chiến đấu. Muốn dung hợp nó hồn mới có thể đem sức mạnh của nó toàn bộ bộc phát ra. Long Phi nói, Linh Lung hồn ở nơi nào? Thất thải thần Long nói, Ê phụ thân ngươi nói với ta, thật giống là ở một cái gọi địa ngục môn địa phương. Địa ngục môn? Long Phi khóe miệng một câu, hỏi, Ê còn có thứ khác sao? Thất thải thần Long nói, Ê còn có cuối cùng như thế, cũng là cực kỳ trọng yếu như thế, Long hồn. Ế? Long Phi hơi sững sờ, nói, Ê thần Long, ngươi sẽ không nói hồn phách của ngươi không ở trong cơ thể chứ? Ngươi cần Long hồn làm cái gì? Ngươi Long hồn còn chưa đủ mạnh lớn sao? Thất thải thần Long Long hồn ép bạo tất cả à, còn cần những khác Long hồn sao? Long Phi có chút không hiểu, thất thải thần Long nói, Ê ta Long hồn tự nhiên mạnh mẽ, thế nhưng ta nói Long hồn là đem ta thần thông sức mạnh khôi phục Long hồn, cũng là đem linh lung một sức mạnh đạt đến đỉnh cao một đạo sức mạnh, nó không thể thiếu hụt. Hắn Long hồn là hắn Long hồn, hắn còn cần một đạo Long hồn đem linh lung ngục cải tạo một phen, bằng không mà nói coi như dung hợp cũng không cách nào đạt đến cảnh giới đỉnh cao, tính cách của hắn cùng Long Phi gần như, nếu muốn làm. Vậy thì làm hắn cái Long trời lỡ đất, quản hắn người chết hỏa thiêu phòng, chính là muốn thao phiên, nghe được rồi. Vậy nó ở nơi nào? Long Phi hỏi, hắn đến hỗn độn giới không có từng đụng phải Long tộc, cũng chính là thất thải thần Long là con thứ nhất Long, này hỗn độn giới còn có những khác rồng, Long hồn. Bình thường đều là Long tộc ngã xuống mới sẽ ly thể, chẳng lẽ có Long tộc cường giả ngã xuống ở hỗn độn giới? Thất thải thần Long lắc đầu một cái, nói, về cái này ta cũng không biết, ngươi cha cũng không có nói. Vậy thì phiền phức. Long Phi lông mày căng thẳng, vì hỗn độn giới cực kỳ to lớn, ta muốn đi đi đâu tìm Long Hồn à, hơn nữa ta có nhiệm vụ tại người, này đều qua nhanh 3 tháng, nếu như ta không cách nào ở trong vòng 1 năm đánh nổ thông thần thiên tháp, vậy ta e sợ cũng đem mất đi tiến vào thượng cổ thần chiến trường tư cách. Hắn cùng Hạng Bạc ước định cẩn thận, ở thượng cổ thần chiến trường gặp lại, có thể nếu như mình liền thượng cổ thần chiến trường cũng không vào được, vậy còn thấy cái rắm à. Thất thải thần long nói, trời phụ thân ngươi tu luyện qua đại dự ngôn thuật, hắn nếu cho ngươi đi tìm linh lung ngục, vậy ngươi nhất định sẽ tìm tới, sở dĩ không có nói cho ngươi biết long hồn ở nơi nào, là vì cho ngươi càng nhiều thử thách, cũng là vì không cho ngươi tăng thêm bất kỳ gánh nặng, trở ngại. Long Phi, ngươi đường cùng bất luận người nào đường cũng khác nhau, ngươi mỗi một bước đều muốn chính ngươi đi đi, như vậy ngươi mới có thể không bỏ qua bất luận là đồ vật gì. Phía trên thế giới này duy nhất đường tắt, chính là nỗ lực. Đường, muốn mình đi đi mới có thể nhìn thấy trên đường đi phong cảnh, đụng tới các loại khó khăn, gặp phải các loại hiểm trở, mới có thể làm cho mình càng ngày càng mạnh, không sợ tâm càng ngày càng kiên định, mỗi một bước đều không giống nhau, mỗi một bước nhìn thấy phong cảnh cũng đều không giống, Long Chiến Đình sắp xếp chính là như vậy, Long Phi còn cần tôi luyện, như vậy hắn mới có thể trưởng thành nhanh hơn, hắn tâm tính mới sẽ càng thêm kiên định, không có gì lo sợ. Long Phi nhàn nhạt nói. Cảm ơn, ta biết ta nên làm như thế nào. Xa xa, hệ đại nhân, Long Phi ngay khi trong thâm sơn này. Ngoài dãy núi vây, lít nha lít nhít, tất cả đều là địa ngục môn đệ tử, trưởng lão, ngoài ra còn có mấy người, trên người khí tràng hoàn toàn khác nhau, dưới chân tỏa ra từng đạo màu vàng ánh huỳnh quang sóng gợn. Đây là tu luyện thần lực người, một tên trong đó ông lão tóc trắng màu vàng thần lực càng dày đặc, dưới chân thần quang chói mắt cực kỳ, phổ thông võ giả tới gần lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ, cửu u chiến gia, lão tổ tông cấp cường giả, chiến hoành đồ cha. Chiến Thiên Long, thần cấp cường giả. Hắn hai mắt hơi vừa nhất, khí tức tựa như tia chớp trong nháy mắt đem mấy trăm ngàn trong phạm vi tất cả hòa vào cảm ứng bên trong, chợt ánh mắt của hắn đột nhiên trừng, nhìn chằm chằm một chỗ, Long Phi. Số từ 1817 công vớt bi, liêu.